Thập niên 70 nhật ký nuôi con của mẹ kế. Chương 37, 37, biếu quà ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lao động cả buổi chiều. Trên bàn chất đống một đống bánh nhỏ. Mang đi làm quà tặng. Mặc dù cầm không nặng lắm. Nhưng nhìn một đống nhỏ bề ngoài cũng đẹp mắt. Kiều Tĩnh An hỏi Hạ Huân phía dưới có mấy nhà. Tặng cho chị dâu của 11 sư trưởng đoàn chúng ta. Bây giờ có 11 nhà đi. Trong lòng Kiều Tĩnh An hiểu rõ. Đi tìm giấy ra bê ra. Gói 11 gói. Lát nữa sẽ mang đi. Ba đứa nhỏ nhìn trên bàn vốn có một đống bánh giòn trong chốc lát chỉ còn lại một chút. Ba đứa nhỏ rất đau lòng. Đứa thứ ba đứng trên ghế. Nhào vào bọc giấy trên bàn. Không cho người khác. Con muốn ăn. Nhiều như vậy con ăn hết sao? Đứa thứ ba vội vàng. Con có thể ăn, con có anh cả, anh hai, hai đứa lớn cũng đau lòng. Nhưng mà dù sao tuổi cũng lớn hơn một chút, ăn đồ ăn người ta tặng, trong lòng biết phải trả lễ. Còn lại đủ cho các con ăn. Nếu các con ngoan, hôm nào mẹ cũng sẽ làm bánh vừng, bánh óc chó, bánh nướng xốp cho các con. Ba đứa nhỏ bị Kiều Tĩnh An lừa gạt. Lúc này trong đầu đều là các loại bánh ngon. Tìm hai cái giỏ đặt bánh hạt dưa vào xách lên. Mang theo hai đứa lớn đi xuống tặng quà. Đứa thứ ba cũng muốn đi. Nhưng lại bị Hạ Huân một tay giữ lại. Nhìn sắc trời. Hiện tại thời gian cũng vừa đúng lúc. Một lát nữa người ta sẽ làm cơm tối. Đến trước nhà chị dâu Tôn. Kiều Tĩnh An cho cô ấy một gói lớn. Chị dâu Tôn cười nói. Cùng lắm cũng chỉ là một chút đồ ăn. Nào đáng bằng những cái bánh này của em. Bây giờ những điểm tâm này quý giá biết bao. Nhà chị dâu Tôn khó khăn. Cho dù người đàn ông là phó đoàn trưởng thì cuộc sống trong nhà cũng chật vật quanh năm suốt tháng. Năm mới mới có thể mua chút kẹo về chia cho đứa nhỏ một ít. Như vậy cũng xem như tốt lắm rồi. Cái này là em tự làm. Không tốn tiền gì. Kiều Tĩnh An thích tính tình của chị dâu Tôn. Đứa thứ hai kéo tay mẹ nó. Thím, cho anh Đại Oa ăn. Chị dâu Tôn cầm một túi bánh hạt dưa. Trên mặt có chút ngượng ngùng. Cuối cùng vẫn nhận lấy. Có thể để cho con cái ăn thêm một miếng ngon. Làm cha mẹ trong lòng đều vui vẻ. Lúc chị dâu Tôn tiễn bọn họ đi thì gọi cô lại. Đến ruộng rau nhà cô ấy cắt hai cây bắp cải ăn. Lúc này vườn rau có rất nhiều. Kiều Tĩnh An cũng không từ chối. Nói lát nữa trở về lấy. Mang theo đứa nhỏ đi một vòng. Đến các nhà khác quà, các chị dâu ngại ngùng nhận bánh hạt dưa của cô, nhất quyết muốn tặng lại cho cô thứ gì đó xem như quà đáp lễ. Lúc đi là hai giỏ bánh đầy ắp, lúc về lại thành hai giỏ đầy rau. Khác với bánh hạt dưa có thể tích lớn nhưng nhẹ, hai giỏ rau xách đi xa như vậy, tay Kiều Tĩnh An cũng đã đỏ lên hết. Trở về đi ngang qua nhà chị dâu Tôn, chị dâu Tôn đem ra hai cây bắp cải, mấy cây ớt. Cà chua đã chọn ra. Kiều Tĩnh An cười khổ. Chị dâu Tôn, chị xem em còn cử động sao? Chị dâu Tôn bị biểu cảm này của cô chọc cho cười. Em vừa nhìn đã không làm qua công việc nặng nhọc gì. Đứa thứ hai thông minh. Chờ con gọi cha xuống lấy. Đứa thứ hai chạy hai bước đến đường lớn. Kéo cổ họng hô lên dốc. Ngay lập tức Hạ Huân sải bước xuống. Cảm ơn đồ ăn nhà chị dâu Tôn. Một tay một giỏ xách đi phía trước. Kiều Tĩnh An và đứa lớn một người ôm một quả bắp cải của nhà chị dâu Tôn. Đứa thứ hai cầm cà chua cùng ớt. Cả gia đình dưới ánh nắng chiều tối. Từ từ trở về nhà. Đứa thứ ba đứng trên sườn núi hô. Cha, mẹ, anh trai, mau trở về nha. Kiều Tĩnh An ôm bắp cải. Mỉm cười với đứa thứ ba trên sườn núi. Trên bàn ăn, ba đứa trẻ một phần cơm. Một phần thức ăn, vùi đầu vào ăn, hôm nay có nhiều món. Trên bàn bày bắp cải xào, trứng xào cà chua, canh nấm nấu từ nấm mà bọn nhóc lượm về. Mỗi món ăn được đựng trong một cái bát lớn. Đồ ăn còn rất vừa miệng, nhiều bắp cải lớn như vậy. Chúng ta lấy một ít làm bắp cải cay đi. Ướp một chút là đã có thể lấy ra ăn được rồi. Còn về bắp cải làm dưa chua vào mùa đông chắc chắn phải mua thêm. Hạ Huân không có ý kiến về thức ăn. Trước kia đều là đến căn tin có gì ăn nấy. Bây giờ mỗi ngày đều có bếp nhỏ nấu ăn. Cô nói ăn cái gì anh cũng không có ý kiến. Đứa thứ hai cười hì hì nói. Mẹ ơi, mẹ làm cái gì con cũng thích ăn hết. Đứa lớn cũng gật đầu theo. Đứa thứ ba ngẩng cái đầu nhỏ từ trong bát cơm lên. Cái miệng nhỏ nhắn sáng bóng nói. Mẹ ơi, con muốn ăn thịt. Kiều Tĩnh An đồng ý, trong tay cô có không ít phiếu thịt. Phần lớn là trước kia đổi với người khác. Buổi chiều nghe các chị dâu khác nói. Ngày mai có xe lên thành phố. Hạ Huân gật gật đầu. Em mua ít một chút. Đừng để cầm không nổi. Nếu thật sự muốn mua, thì tìm người chuyển để lên xe cho em. Lúc về anh đến cửa chuyển vào. Biết rồi, anh tìm thời gian rảnh thu dọn sân sau một chút. Ngày mai em đi xem hạt giống thực phẩm. Nghe nói bây giờ còn có thể tranh thủ thời gian trồng một đợt rau mùa thu. Cách chương.